Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Trải qua đại lão một hồi phát sóng trực tiếp, toàn bộ huyền môn trên dưới quả thực có thể so với động đất giống nhau chấn động lên. Lần này sự tình quả thực có thể bay lên đến cùng Hạ Bác Dịch năm đó tàn sát sự kiện cùng cấp bậc. Bất quá khiến cho chấn động cũng không phải Tư Dương. Tuy rằng Tư Dương lần này hung hăng lộ cái mặt. Phía trước rất nhiều người nghe nói Tư Dương uy danh, nghe hắn như thế nào lợi hại, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy lúc sau, mới có thể chân chính cảm nhận được, vì sao thật nhiều lợi hại nhân vật, nhắc tới Tư Dương đều phải run sợ ba phần, không ngừng trêu đùa kinh dự khi kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luôn. Đặc biệt là cuối cùng kia cổ ngọn lửa, không cần bùa chú liền có thể trực tiếp triệu hồi ra mồi lửa. Này mồi lửa còn rõ ràng không phải bình thường hỏa. Này trung tu vi thật sự chỉ có thể lệnh người nhìn lên. Nhưng so với đã bị người biết lợi hại, hiện giờ chỉ là chính mắt chứng thực một lần Tư Dương. Đặc cần bộ kinh dự mới là nhất ngoài dự đoán. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là năm đó vị kia mất tích thỏa bằng trình giả trang ra tới. Kia một tay phục chế người thủ đoạn, mới là lệnh người khó lòng phòng bị. Càng nghĩ càng đáng sợ. Kinh dự người này không phải cái gì đại gia tộc xuất thân. Nhưng bởi vì hắn có tu luyện thiên phú, cho nên từ nhỏ ở bọn họ tiểu gia tộc chung cũng là trọng điểm tài bồi đối tượng. Nhưng cái loại này tiểu gia tộc nói trắng ra là cũng chính là người thường trong thế giới. Hơi chút cùng thiên sư này một hàng hơi chút dính điểm biên. Kinh dự cũng là ở người thường thế giới lớn lên, tiếp xúc nhiều nhất chính là người thường, mà chính mình lại có thể tu luyện. Bất đồng với người thường, khó tránh khỏi liền dưỡng ra một ít cao nhân nhất đẳng tâm thái. Sau lại trong nhà trưởng bối mang theo vào đặc cần bộ. Tiếp xúc này thiên sư chung các phương diện nhân tài, các gia tộc đệ tử, chân chính nhận thức đến cái này mặt chung người. Cái loại này tâm cao khí ngạo khí thế chẳng những sinh sôi bị người cấp bóp tắt, thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra một ít tự ti tới. Cho nên hành sự thượng có chút phương diện bừa bãi một ít. Có vẻ có chút nóng nảy. Ngay từ đầu bởi vì kinh dự loại tính cách này. Ở đặc cần bộ chung không phải rất được nhân duyên. Xuất thân tốt chướng mắt hắn loại này có điểm tiểu tu vi liền tự mãn kiêu ngạo. Xuất thân không tốt cũng chịu không nổi tổng bị người xem thấp trào phúng. Tự nhiên không muốn cùng hắn một đạo. Sau lại vẫn là lữ ra một cái người hiền lành thấy đứa nhỏ này càng đi càng oai. Lúc này mới có đôi khi gặp được nhiệm vụ liền mang theo cùng nhau làm cho hắn được thêm kiến thức. Mà từ lần đó đi xử lý thương gia âm thai, cùng cái kia kêu Tư Dương tiếp xúc quá một phen. Ngay từ đầu kinh dự trở về không ít nói cái này họ Tư nói bậy. Tựa như trước kia như vậy ngoài miệng không lưu, đức. Theo Tư Dương danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng lợi hại. Kinh dự dần dần không nói, bắt đầu điệu thấp lên. Này ở trong mắt người ngoài, liền có vẻ phảng phất kinh sự giống nhau, tuần tự tiệm tiến trầm ổn lên, nhưng là không nghĩ tới, ở thương gia xử lý âm thai khi, cái này kinh dự cũng đã không phải chân chính kinh dự. Chân chính kinh dự khi nào chết, khi nào bị thỏa bằng trình thay thế được, rất nhiều người bắt đầu hồi tưởng, thế nhưng hồi tưởng không ra nửa điểm không thích hợp địa phương, còn có cái này thỏa bằng trình. Năm đó tam đội ở Côn Luân gặp nạn, trừ bỏ tồn tại trốn trở về một cái phó đội trưởng. Cơ hồ toàn viên hy sinh ở nơi đó, vì làm rõ ràng năm đó sự tình, tam đội người chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm bọn họ đội trưởng. Khoảng thời gian trước ra quốc nguyên cấp Tư Dương bồi tội sự tình nháo đến như vậy đại. Nguyên nhân gây ra không phải cũng là cùng đi tìm vị kia đội trưởng mất tích chi mê. Lại không nghĩ rằng. Người này thế nhưng vẫn luôn ẩn núp ở đặc cần bộ. Ngẫm lại thiên cơ môn xuất hiện thời gian, đó là tam đội còn ở thời điểm. Bất quá sau lại thiên cơ môn hành sự bắt đầu điệu thấp lên. Nhưng thật ra cùng thỏa bằng trình mất tích thời gian không sai biệt lắm mà đi xa quốc nguyên chạy. Về đặc cần bộ thời điểm, sự tình đều đã kết thúc. Lần này sự tình nháo thật sự đại. Cơ hồ sở hữu huyền môn người trong đều thấy được phát sóng trực tiếp. Cũng đều đã biết chuyện này tồn tại. Như vậy tốt là, về sau sẽ có cái phòng bị. Rốt cuộc cắt tóc làm người loại này pháp môn thật sự là quá mức đáng sợ. khi nào bị thay thế cũng không biết. Nhưng chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, cũng làm nhân tâm đi theo di động lên, tạo thành nhất định hoảng loạn. Như thế nào trấn an mọi người này không phải Gia Quốc Nguyên yêu cầu nhọc lòng sự. Trải qua luôn mãi cân nhắc, vẫn là cầm một phần hồ sơ Thượng Phổ Điền Sơn. Lần này Tư Dương nhưng thật ra không có ngăn trở, làm Tịnh Nhu thả người lên đây. Gia Quốc Nguyên cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp đem trong tay hồ sơ đưa cho Tư Dương. Đây là thỏa bằng trình mất tích sự kiện, chúng ta giấu giếm xuống dưới sở hữu sự, Tư Dương nói thẳng. Đem đi đi, ta không có hứng thú, Gia Quốc Nguyên thở dài, cũng mặc kệ Tư Dương cự tuyệt, mở miệng nói, chúng ta phía trước liền phát hiện, long cốt mai táng chỗ, có kết giới ấn ký, nhưng long cốt thất uy, mỗi cách mấy năm đều chỉ có như vậy ngắn ngủn không đến một ngày thời gian. Chúng ta căn bản không có cũng đủ thời gian cùng tin tức đi thâm nhập nghiên cứu. Nhưng trải qua gần trăm năm nghiên cứu, chúng ta cuối cùng đến ra định luận, long cốt bản thân chính là một đạo kết giới nhập khẩu. Nó phong tỏa ở một cái tiểu thế giới, Tư Dương nghe vậy nhìn mắt Gia Quốc Nguyên. Gia Quốc Nguyên tiếp tục nói, thỏa bằng trình mất tích năm ấy, chúng ta tính tới rồi có thể tiếp cận long cốt thời gian. Sau đó phái bọn họ kia chi tiểu đội tính toán nếm thử mở ra kết giới. Tuy rằng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Kia một năm long cốt thất uy thời gian đoạn vượt qua chúng ta nhất bảo hiểm dự tính. Thiệu Ngọc Đường là như thế nào chạy ra tới chúng ta không biết. Phát hiện thời điểm hắn đã ở sông Băng Bụng, mà những người khác tắc không hề tung tích. Long uy dưới, xúc chi liền có thể hôi phi yên diệt. Đây là đặc cần bộ sai lầm, chẳng qua trừ bỏ Thiệu Ngọc Đường ở ngoài, thỏa bằng trình hồn bài cũng không có vỡ vụn, nhưng mặc kệ như thế nào tìm kiếm, không chút nào thấy tung tích, phía trước chúng ta cho rằng thỏa bằng trình gặp chuyện gì mất tích. Vì làm thanh ngày ấy phát sinh sự tình, chúng ta mạnh mẽ tìm kiếm, chính là ngày hôm qua thỏa bằng trình thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Sớm tại hắn mất tích phía trước, cũng đã là thiên cơ môn người. Kia chứng minh hắn rất có khả năng là cố ý mất tích. Càng sâu đến, những cái đó chết thành viên chính là bị hắn giết chết, Tư Dương nói. Hiện giờ thỏa bằng trình tuy rằng bại lộ một tầng thân phận, lại lần nữa ẩn núp với âm thầm, nhưng ít ra các ngươi cũng được đến một ít tin tức. Tổng không giống trước kia rủi nhặng không đầu như vậy. Mục đích của hắn nếu là long cốt dưới một cái khác tiểu thế giới, kia hắn khẳng định còn sẽ ra tay. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn liền hảo, hiện tại tới tìm ta cũng vô dụng, ta cũng không biết hắn bản thể ở nơi nào, Gia Quốc Nguyên nói. Ta hy vọng Tư Đại Sư có thể giúp chúng ta giúp một tay. Khoảng cách tiếp theo Long Uy tiêu tán thời gian, còn có 3 năm, đến lúc đó hai vị chân nhân cũng sẽ xuất quan. Nếu hết thảy ngọn nguồn đều ở cái kia tiểu thế giới, chỉ có chân chính mở ra nơi đó, mới có thể giải quyết sở hữu sự. Đến lúc đó nếu thành công mở ra tiểu thế giới, nơi đó mặt có thứ gì, có thể cho Tư Đại Sư đi trước chọn lựa. Chúng ta chỉ hy vọng, như cần thiết, Tư Đại Sư có thể đứng ở chúng ta bên này, Tư Dương nói. Còn nhớ rõ các ngươi vị kia phó đội trưởng sở trung chính là cái gì cổ? Gia Quốc Nguyên nói, phía trước Tu Thiên Sư xem qua, nói là Tế Thiên Cổ, Tư Dương nói, trừ bỏ Tế Thiên Cổ ở ngoài đâu. Gia Quốc Nguyên nao nao, còn có Long Lân, Tư Dương nghe vậy, cười, cho nên thực hiển nhiên, kết giới nhập khẩu là tìm được rồi, càng sâu đến bọn họ còn có khả năng đi vào, có lẽ không có thâm nhập, chỉ là chạm đến nhập khẩu, nhưng thời gian tính ra sai lầm, tiền hậu giáp kích tiến thối không được dưới toàn quân bị diệt, mà loại này tế tiên trùng, rất có khả năng là một đạo nhập khẩu khán hộ giả. Các ngươi liền loại này cổ trùng đều phá giải không được. Đi vào chịu chết sao? Tư Dương nói xong chiều Gia Quốc Nguyên cười nói. Ta người này nhát gan sợ chết. Không có vạn toàn nắm chắc. Ta dễ dàng sẽ không đi mạo hiểm. Huống chi, chẳng sợ cái kia tiểu thế giới có thành tiên đan dược. Cũng không tất sẽ đối ta có lực hấp dẫn. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải đi mạo hiểm. Mỗi một ngày đều là một cái biến số. 3 năm sau sự. Ai lại nói được chuẩn, nếu vô đừng sự, bộ trưởng Sa mời trở về đi, Gia Quốc Nguyên biết chính mình không có khả năng một lần là có thể. Thỉnh động Tư Dương. cho nên cũng không bắt buộc, để tránh chọc người phản cảm. Chính mình hôm nay tới mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cường lưu. Cáo từ rời đi, Sa Quốc Nguyên đi rồi. Lan Cẩn Tu không bao lâu cũng lên đây. Sa Quốc Nguyên tới là vì thỏa bằng trình sự. Ngày hôm qua kia chàng phát sóng trực tiếp nháo đến quá lớn. Hắn cái này ngày gần đây đều đang chuyên tâm luyện hóa long cốt, người đều có điều nghe thấy. Còn chuyên môn đem video nhảy ra tới nhìn nhìn. Bất quá xem sau cảm là, nhà hắn Tư Dương quả nhiên là lợi hại nhất. Tư Dương nói, hắn lo lắng thỏa bằng trình lén thế lực, vì để ngừa vạn nhất, hiện tại liền bắt đầu tập trung lực lượng. Bọn họ muốn đi long cốt phía dưới phong ấn tiểu thế giới. Không nghĩ tới, đó chính là cái Pandora ma hộp. Khai không được, Lan Cẩn Tu nói, ngươi biết bên trong là thứ gì? Tư Dương cười cười, không biết, nhưng yêu cầu một con rồng tự giải nguyên thần. Lấy long cốt đi trấn áp đồ vật khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Còn có Thẩm Nhiên, ngươi phía trước không phải đã từng tò mò quá. Ta vì sao sẽ đối Thẩm Nhiên rất nhiều bao dung? Càng sâu đến ra tay bảo hắn, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Hắn phía trước đích xác từng có nghi hoặc, nếu Tư Dương là muốn thu Thẩm Nhiên làm đồ đệ hắn nhưng thật ra còn có thể lý giải. Nhưng là mấy năm nay Tư Dương cũng không có thu đồ đệ ý tứ. Càng là mặc kệ Thẩm Nhiên quay lại tự nhiên, còn không chê phiền toái lần lượt bảo hắn, lần lượt giúp hắn, càng sâu đến, chỉ là Thẩm Nhiên cầu hai lần, Tư Dương liền cho hắn khai cửa sau. Đem một ít nguyên bản liền thấp hơn ứng có thị trường thứ tốt. Giá cả càng thấp chuyên cung, nhị tổ. Này tốt thật sự là có chút qua. Tư Dương nói, bởi vì Thẩm Nhiên cha mẹ, vì Hoa Hạ trấn thủ mấy ngàn năm, mà bọn họ ở số tuổi thọ đem tận phía trước. Hợp hai người chi lực đại công đức tất cả độ cho Thẩm Nhiên. Trợ hắn hóa hình thành nhân, nếu không lấy hiện giờ thiên đạo, hiện giờ như vậy tài nguyên khan hiếm dưới tình huống. Trừ phi là thời trẻ hóa hình mà thành yêu, gần trong vòng trăm năm, cơ hồ không có khả năng có yêu có thể tu luyện hóa hình. Lan Cẩn Tu không biết phương diện này thế, nhưng còn có như vậy nội tình. Nghe xong trầm mặc một lát, Thẩm Nhiên cha mẹ trấn thủ chính là long cốt hiện giờ trấn áp phong ấn nơi đó. Tư Dương ừ một tiếng, hẳn là ta ở Thẩm Nhiên trên người chỗ đã thấy một ít vụn vặt quá vãng. Kia cảnh tượng hẳn là cùng chỗ địa phương, Lan Cẩn Tu lẩm bẩm nói. Nguyên lai là như thế này, khó trách ngươi đối Thẩm Nhiên tốt vượt mức bình thường. Tư Dương quay đầu đi xem Lan Cẩn Tu. Mạc Danh cảm thấy những lời này có chút quái quái, này ngữ khí còn có chút tiểu ai oán. Vì thế cười nói, yên tâm hảo, đến nay mới thôi, ta chỉ thu quá ngươi như vậy một tiểu đệ. Thẩm Nhiên tên kia tính tình quá mức khiêu thoát, ngẫu nhiên trêu đùa còn hành, vẫn luôn bồi dưỡng tại bên người ta sẽ ngại xảo. Nghe được lời này, Lan Cẩn Tu không biết là nên khóc hay nên cười. Từ chính mình chữ vật khí chung lấy ra một cái hộp gấm. Đây là ta luyện hóa, nguyên bản muốn luyện thành chữ vật vật chứa, nhưng là tài liệu quá mức cấp thấp, vô pháp cùng chi tướng dung, chỉ có thể luyện thành có chứa lực phòng ngự đồ vật. Ta biết ngươi khả năng chướng mắt, nhưng đây là ta lần đầu tiên thân thủ luyện, hy vọng ngươi thích. Tư Dương tiếp nhận nói, lại không phải ngày lễ ngày Tết, đưa cái gì lễ vật, đây là long cốt, hộp gấm trung phóng một quả trắng nuột như ngọc nhẫn, đơn giản đại khí, nhẫn thượng ẩn ẩn mang theo thật xinh đẹp ám văn, chợt vừa thấy không hiện, đem linh lực rót vào tiến vào sau, nháy mắt trở nên rực rỡ lung linh, tuy rằng nhìn giống bạch ngọc, nhưng mặt trên long uy chi khí lại không dung bỏ qua. Tư Dương duỗi tay một chạm vào, liền biết đây là long cốt luyện chế mà thành. Lan Cẩn Tu nói, trừ bỏ phía trước kia cái phản cốt, ta thuận tiện lại mang ra một đoạn. Ngươi, thích sao? Tư Dương cười hướng chính mình trên tay mang đi. Gật đầu nói, khá xinh đẹp, lớn nhỏ cũng thích hợp. Ta thích, bất quá chỉ là một quả nhẫn liền có chút đại tài tiểu dụng. Nột, cái này cho ngươi. Lan Cẩn Tu duỗi tay tiếp nhận Tư Dương truyền đạt một khối màu đen cục đá. Tư Dương nói, đây là luyện chế không gian tài liệu. Ngươi nếu là luyện tập chi tác, vậy lại thử đem cái này luyện hóa đi vào. Lan Cẩn Tu cười gật đầu. Hảo, hết chương.